xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4726, tiểu cô tử 3. Góc truyện audio.com. Chỉ cần người không sai, không nên quá lười, nguyện ý sinh hoạt, nhi tử thích nàng còn là có thể tiếp nhận. Cuối cùng bà mối cho bọn họ giới thiệu bổn thôn Diêu gia nữ nhi, Diêu Văn Văn. Cái này Diêu Văn Văn quả nhiên là lớn lên trắng nõn nà, rất phù hợp Đường Vũ thẩm mỹ, lần đầu tiên liền coi trọng. Trừ tay thô ráp một chút, mặt khác đều rất thích hợp, thanh âm nói chuyện êm tai, con mắt lóe sáng, gương mặt xinh đẹp, chính là hơi có chút đen. Đường Vũ cảm thấy cưới trở về dưỡng dưỡng liền tốt. Hắn cũng không cần Diêu Văn Văn ra đồng, đối phương giúp đỡ Trần Ngọc Phân tại trong nhà làm chút chuyện liền tốt. Diêu Văn Văn cũng coi trọng Đường gia, cùng Đường Vũ chung đụng được không sai, lúc làm quen thời điểm, Đường Vũ còn đưa nàng không ít đồ tốt. Có cái gì tốt đều sẽ đưa đến nhà nàng. Cũng liền hai tháng, hai người nhìn vừa ý, đem hôn sự làm. Hôn lễ ngày ấy tự nhiên là mặt mày rạng rỡ. Vừa bắt đầu, Diêu Văn Văn vẫn là rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Nàng không cần giống tại nhà mẹ đẻ, mỗi ngày đều bị cha mẹ đuổi ra đồng, cũng chỉ cần giúp Trần Ngọc Phân trợ thủ cũng sẽ không quá bận rộn. Đường Vũ đối nàng rất tốt, người của toàn thôn đều ghen tị. Có cái gì tốt ăn, người trong nhà đều không cất giấu, sẽ cho nàng lưu một phần, không giống như là tại nhà mẹ đẻ, trong nhà có cái gì tốt ăn, đều là lưu cho tiểu đệ, căn bản không có phần của nàng. Chỉ là người đều là lòng tham, được đến tốt còn muốn được đến tốt hơn. Gả vào Đường gia mấy tháng về sau, Diêu Văn Văn phát hiện một việc, trong nhà có một người, so với nàng đãi ngộ tốt nhiều. Người này chính là nguyên chủ, nàng không cần làm việc cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Trần Ngọc Phân 10 phần sủng ái Đường Quả, ra tay đều không cho nàng đánh. Diêu Văn Văn trong lòng không cân bằng, dựa vào cái gì Đường Quả cái gì đều mặc kệ, liền có thể cùng nàng có một dạng đãi ngộ a, lại tăng thêm bên người tiểu tỷ muội châm ngòi ly gián, càng phát giác nên để Đường Quả làm việc. Nàng cái này tàu tử không phát uy, tiểu cô tử cũng không biết sự lợi hại của nàng. Thế nhưng là nàng vừa mới đưa ra, để Đường Quả làm việc sự tình, liền gặp phải Trần Ngọc Phân phản đối, sau đó chính là Đường Thực phản đối, Đường Thực còn đem nàng oán giận một trận. Diêu Văn Văn rất tức giận, liền cùng Đường Vũ thổi bên gối gió, không nghĩ tới lần này Đường Vũ không có đứng tại nàng bên này, ngược lại để nàng không nên quản chuyện này, tiểu muội là bọn họ nên sủng ái. Còn nói, trong nhà chỗ tốt sẽ không thiếu nàng một điểm, đừng cho Trần Ngọc Phân tìm phiền toái. Vì cân bằng chuyện này, Đường Vũ sẽ đem mình cái kia một phần, đặc biệt lưu cho Diêu Văn Văn, hy vọng nàng có thể minh bạch để trong nội tâm nàng cân bằng một chút. Nhưng mà Diêu Văn Văn cũng không cam lòng, nàng cảm thấy Đường Quả không làm việc chính là trở ngại mắt của nàng. Ngẫu nhiên sẽ còn vị chua mà nói, nguyên chủ không làm việc tương lai xuất giá làm sao bây giờ. Lần này, Trần Ngọc Phân ngược lại là nghe đi vào, bắt đầu dạy nguyên chủ nấu cơm, thế nhưng là tại nguyên chủ đem tay bỏng thời điểm, người cả nhà đều phản đối, không cho nguyên chủ lại làm loại nguy hiểm này việc. Để Diêu Văn Văn không nghĩ tới là, Đường Thực vậy mà đưa ra tương lai cho nguyên chủ chiêu con rể, tìm phía trên không có phụ mẫu trở về, như thế nguyên chủ liền sẽ không bị ức hiếp. Góc truyện audio.com. Quyết định này, vậy mà được đến người cả nhà đồng ý, Diêu Văn Văn quả thực tức điên, người cũng ghen ghét đến kém chút vỡ ra. Lại về sau, trong thôn nhận được tin tức sắp khôi phục thi đại học, người cả nhà đều duy trì nguyên chủ thi đại học, hy vọng nàng có thể thi cái trường tốt, tương lai liền có thể phân phối công việc đi nội thành lại, ăn cơm nhà nước cũng không cần ra đồng làm việc. Diêu Văn Văn ghen ghét thành điên cuồng, cũng nói chính mình muốn thi đại học, người Đường gia mặc dù có chút không hài lòng nàng, nhưng nàng muốn thi cũng không có ngăn đón, liền để nàng cùng nguyên chủ cùng một chỗ ôn tập. Diêu Văn Văn căn bản không phải một khối loại ham học, chính nàng rất rõ ràng, chính mình khả năng thi không đậu. Cách chương.